Thạch Thiếm, chương 30, bướm đông, gocchuyenaudio.com. A Kế Mỹ tung chăn ngồi dậy phòng trọ vắng vẻ, ánh chiều nhạt dần. Bóng một cành thông thấp thoáng lay, động in lên khuôn giấy vàng úa trên song cửa, và con chim gáy sau nhà. Cũng thôi không còn buông những tiếng kêu cúc cu đều đều buồn bã. Một mình trong phòng, A Kế Mỹ cảm thấy cô đơn tràn ngập. Vết thương sĩ, Khánh để lại trong lòng nàng thật sâu đậm, A Kế Mỹ càng nghĩ càng tủi. Hân, khóc giấm dứt. Thôi thế là hết, tấm thân giữ gìn bấy lâu nay, giờ đây hoen ố, nàng biết làm sao giải thích cho người yêu trong mộng. Vừa thoát chết, A Kế Mỹ mất hết can đảm, không dám nghĩ đến chuyện ra. Bãi biển lần nữa, với tay lấy cái lược chải sơ mái tóc thắt lại chiếc obi, rồi bò ra khỏi chiếu nằm, nàng kéo cửa lùa rón rén bước khỏi phòng trọ. Gió lạnh bên ngoài làm A Kế Mỹ dễ chịu, cơn nóng trong người đột nhiên giảm bớt, nàng có cảm tưởng như vừa được uống một chén nước lạnh. Như con chim mới sổ lồng còn e sợ không dám vỗ cánh bay cao, A Kế Mỹ dựa lưng vào hàng hiên, ngồi suy nghĩ. Đi đâu, về đâu, mẹ nàng đã bỏ đi. Theo Hồ Định, nàng chẳng tìm làm gì, mà ví dụ có tìm được nàng cũng quyết không để cho mẹ bán mình lần nữa. Tư cố vô thân, cánh bướm mong, manh lạc giữa mùa đông, biết nơi nào an toàn mà nương tựa. A Kế Mỹ kéo, vạt áo lau nước mắt, đứng dậy. Thôi thì cũng liều, và men theo hàng dậu thấp lẻn ra cửa sau trốn. Ở bến đò, người đi lại tấp nập gồng gánh chen đầy. A Kế Mỹ nhìn đám đông, trông ai cũng thẹn, tưởng như họ đều đã biết rõ cảnh ngộ mình. Giống như chim bị tên sợ cây cong, nàng né tránh hết mọi người và ngồi ẩn trong một bụi rậm chờ trời tối. Những ngày cuối năm, tại bến đò chỗ nào cũng đông nghẹt khách vãng lai thuộc đủ mọi giai tầng xã hội. Tăng lữ, kiếm sĩ, thương nhân, kẻ chợ người quê chen nhau mua sắm hoặc đáp thuyền về quê quán. A Kế Mỹ chẳng biết đi đâu. Bầu trời xám nặng như trì, nước sông cuồn cuộn chảy. Lòng nàng còn nặng gấp mấy bầu trời, mà khối nước của dòng sông kia giá. Đem rửa những vết nhơ trên thân thể nàng thì cũng khó mà sạch. Mối tình u uẩn của nàng, tuy Thạch Đạt Lang không hay biết nhưng đã ăn sâu vào tâm khảm người thiếu nữ. Nó là bông hoa dại, khi ở đồi Ibuki mới còn là nụ, theo năm tháng nay đã đến độ mãn khai, được chăm bón bằng thương yêu, mong nhớ và cảm phục. Thân nàng dù bị dày xéo, bông hoa yêu đương vẫn nguyên vẹn, nàng chỉ tiếc nó chẳng được hoàn toàn như lòng mong ước. Nghĩ đến Thạch Đạt Lang, A Kế Mỹ sực nhớ đến lời chàng nhắn Mãn Hà Chí qua miệng tên tiểu đồ chân đại kiều đường Gozo, ngày nguyên đán. Một tia hy vọng lóe lên, A Kế Mỹ lau vội nước mắt. Tay run run, nàng lấy trong bọc ra cái túi đựng số bạc vụn dành dụm bấy lâu nay, lầm nhầm tính, rồi cả quyết theo chân bọn khách thương bước xuống thuyền đi Kyoto. Đối với A Kế Mỹ, Kyoto chẳng xa lạ gì. Ở bến tàu bước lên, trời đã chạng vạng tối. Nàng không muốn về xóm cũ, nơi có quán vân nghê của mẹ nàng khi trước. Sợ gặp người quen, nên theo đường nhỏ vòng ra phía cổ thành đến khu Teramachi, ở đó nhiều đền miếu, A Kế Mỹ hy vọng tìm được ngôi chùa nào có vị trụ trì nhân từ cho nàng tá túc qua đêm, rồi sáng hôm sau hãy tính. Giữa hàng liệu úa cành rủ lưa thưa, A Kế Mỹ lủi thủi đi. Gió sông thổi lạnh căm, nàng suýt xoa run rẩy kéo vạt áo giữ hơi ấm. Cô em, này cô em, đi đâu vội thế? A Kế Mỹ giật mình quay lại. Một người vừa gầy vừa cao, không đoán được tuổi, quần áo rách dưới bẩn thỉu theo chân nàng từ bao giờ. Râu tóc rã, gocchuyenaudio.com. Lởm chởm gớm ghiếc, bên hông đeo song kiếm, dáng điệu nửa hành khất nửa giang hồ lãng tử. A Kế Mỹ hơi sợ cắm cúi đi, chân bước nhanh hơn. Cô em, giải, obi, của cô tuột rồi đó, có muốn thắt lại ta giúp? Nàng không nói gì, chỉ rảo bước. Qua mấy năm sống ở cổ thành, nàng nghe đồn có nhiều tên du đãng nghèo đói thường hay la cả ở các quán rượu, hoặc núp tại các khu đường vắng chờ khách cô thế đi qua sông ra ăn cướp. A Kế Mỹ đoán tên này chắc cũng thuộc vào loại ấy. Xinh đẹp như vậy sao không bới tóc cho cao, đến những nơi thanh lịch. Chứ ở chỗ hoang vắng này làm gì? Hay chán cảnh gia đình rồi bỏ nhà đi? Hoang đấy, để ta đưa về, em nên cẩn thận, đêm khuya thân gái thiếu gì đứa vô lại rình mò, nó bắt đem bán cho lái buôn, gái Kyoto có giá lắm. Ở Edo bây giờ nhiều, thanh lâu, hay em về ở với ta, mình tính kế làm ăn. Gã cười hô hố, lúc đe dọa lúc dụ dỗ. A Kế Mỹ bực mình vì những lời lải nhải cắt. Ngươi là ai, đi đi ta không dễ gì dụ dỗ. À à, nói thật đó, ta thương cô em, thật tình muốn giúp. Cút đi, bị mắng, gã chỉ cười, hàm răng khấp khỉnh cáu bẩn trông gớm chết. Cút đi, không ta ném hòn đá này thì bỏ mạng. Tuy bên ngoài nói cứng nhưng trong lòng A Kế Mỹ sợ lắm. ven đường cây cỏ tùm, thấy lần trong những bụi cây cỏ ấy, vài gốc tùng chắc mọc. Hoang, lùn tè trong bóng tối, mới dâng, có thể tạm làm chỗ ẩn thân. Được, A Kế Mỹ cúi xuống vừa nhặt hòn đá, vung tay ném, gã kia né tránh. Thừa dịp tốt, A Kế Mỹ lần ngay vào bụi rậm. Trên cao, nền trời sẫm xuống dần, vài ngôi sao mới mọc lấp lánh, tiếng ếch ương lẻ loi kêu trong đám cỏ. Con đường mòn ven sông vắng vẻ mờ mờ sau màn sương mỏng xanh lam. Nhẹ như khói, A Kế Mỹ cúi rạp người, như một con chồn, lủi giữa các bụi cây thấp. Chỗ, này chắc xưa kia cũng là vườn tược của đền chùa Chi đây, bây giờ hoang. Phế, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn di tích những lối đi lát gạch. Nàng thở, thật khẽ cố di chuyển nhẹ nhàng như bơi giữa biển lau sậy. Đột nhiên, một bóng người từ trong bụi cây vụt nhảy ra đầy nàng ngã sấp. A Kế Mỹ chỉ kịp kêu một tiếng ngắn, bóng đen đã đè lên người nàng ôm. Chặt một tay bịt miệng, một tay giật giải thắt lưng. A Kế Mỹ vùng vẫy, chân đạp tay tát, thì ra gã du đãng lúc nãy. Nó thông thuộc đường lối khu này nên nấp sẵn một chỗ đón đầu chờ đợi. Gã thở hổn hển, mùi rượu và mùi hôi thối từ miệng gã xông ra nồng nặc. Làm A Kế Mỹ muốn ngất xỉu, những sợi râu ngắn cứng đâm vào má, vào cổ, nàng như những cây gai nhọn sắc. A Kế Mỹ đau muốn kêu cứu nhưng những tiếng kêu chỉ là những tiếng u ớ trong cổ họng. Tên này gầy mà sao khỏe quá, nàng dùng tay cố đẩy mặt gã ra khỏi mặt. Mình nhưng không nổi, trong lúc bối rối, bất ngờ một ngón tay nàng thò vào lỗ mũi nó, nàng chọc mạnh một cái. Á, tiếng kêu ngạc nhiên đau đớn của tên du đãng làm A Kế Mỹ giật mình. Gã lăn người sang bên, hai tay ôm mặt, đồ chó đẻ, ông giết mày. A Kế Mỹ ngồi dậy, chống hai tay giật lùi về phía sau. Thấy chỗ rắn, nàng đoán chừng là một hòn đá, dựa lưng vào đó thở hổn hển. A Kế Mỹ kinh hãi tột độ, vạt áo nàng rách toạc một miếng, để lộ lần áo lót bên trong và phần ngực trần trắng nõn dưới ánh sao đêm. A Kế Mỹ chỉ kịp làm một phản ứng tự nhiên, kéo vạt áo kia che lại rồi hai tay giữ chặt lấy ngực tự vệ. Nàng lắp bắp, ngươi muốn gì? Gã kia đã đứng lên cười gằn độc ác, nhìn người thiếu nữ yếu đuối trước, mặt không cách gì thoát khỏi nanh vuốt của gã, khoái trá, đi lại. Khocchuyenaudio.com lại tựa như con mèo vờn con chuột trước khi ăn thịt. Muốn gì, hề, muốn gì thì nàng biết đấy. Và chồm tới định đè sấn nàng xuống. A Kế Mỹ nhanh mắt lăn một vòng tránh được. Gã vồ hụt ngã sóng xoài. Cái ngã này làm gã đau điếng, vì sau tiếng hử, va vào đá, không thấy gã trở dậy nữa. A Kế Mỹ lóp ngóp đứng lên, hai tay giữ áo, chạy thục mạng. Trong đêm, tối, như một bóng ma tà áo trắng bay phần phật giữa những bụi đỗ quyên. Và tử dương hoa đã tàn và lá sơ xác. A Kế Mỹ vừa chạy vừa kêu, trời ơi, cứu tôi với. Tiếng kêu đứt quãng của nàng lạc trong hơi gió. Trong cái hoang tịch của cánh đồng Teramachi đêm đó, mảnh trăng hạ tuần cũng chưa mọc. Một tiếng cú rúc xa nhại lời kêu cứu của nàng và càng làm tăng thêm vẻ hoang vu vắng lặng. Tên côn đồ tỉnh dậy, giận uất người, nghe tiếng kêu của A Kế Mỹ, gã loạng choạng đuổi theo, miệng lầm bầm chửi rủa. Gã đuổi theo mỗi lúc một nhanh, những tiếng chửi tục tằn càng ngày càng gần lại và tiếng chân chạy nặng nề của gã làm A Kế Mỹ rối ruột. Bước chân A Kế Mỹ không còn vững, nàng thở hồng hộc, đến bên một vũng lầy thì kiệt sức quỵ xuống. Lá lau khô cứa vào mặt và môi, nàng thấy xót và ở miệng có vị mặn mặn. A Kế Mỹ thở dốc tuyệt vọng, lạnh, lạnh quá, máu trong người nàng dường như chảy đi đâu hết. A Kế Mỹ nhìn những ngôi sao lấp lánh đằng xa như trong giấc mơ, nhỏ dần rồi bóng tối chụp xuống toàn thân nàng. Đen và sâu thăm thẳm, nàng không còn biết gì nữa. Ô tiếng gọi văng vẳng bên tai làm A Kế Mỹ sực tỉnh. Chân tay nàng lạnh, giá và trên mặt hình như có ai lấy nước lã vã vào. A Kế Mỹ mở mắt lờ đờ, nhìn xung quanh, một bóng đen đang cúi xuống, giật tóc mai nàng và gọi. Khe khẽ, cô nương, tỉnh dậy. A Kế Mỹ cựa mình, thở dài. Tiếng người kia vui mừng. Mô Phật, và tiếp theo, giọng ái ngại. Ngươi khát không? Đây là đâu? Phải bãi biển Simiosi không? Bóng đen lắc đầu, hãy còn mê sảng, giá có lửa sưởi thì tốt. Đoạn cởi áo ngoài đắp lên mình A Kế Mỹ. Nhưng nàng vùng dậy, hốt hoảng. Không, không, ngươi đừng sợ, tên đó chết rồi. Và lấy tay chỉ người nằm cách đấy chừng một thước. A Kế Mỹ nhìn xác chết, giật lùi lại rồi nhìn người ngồi bên cạnh không. Hiểu, giữa bóng đen âm u của những lùm cây rậm rạp, nàng không phân biệt được người đó thuộc thành phần nào trong xã hội, nhưng theo giọng nói, đoán chừng thuộc loại trung niên trở lên, và nghèo khổ. Tấm áo người ấy, vừa đắp lên mình nàng làm bằng vải gai, chỉ những người bần cùng hoặc giai cấp đạo sĩ mới mặc, Lão là ai? Ta là áo đại môn đi khất thực qua đây, nghe tiếng cô nương kêu cứu. Chạy lại thì đúng lúc tên côn đồ này định làm hỗn. Ta đập gậy lên đầu. Nó tưởng đâu dọa cho nó bỏ, nào ngờ chúng chỗ phạm làm nó chết tốt. Mô Phật, đa tạ lão trượng đã cứu tiểu nữ. Thế còn cô nương, nhà ở đâu, đêm hôm khuya khoắt đến chỗ này làm gì? Thưa lão trưởng, gọi ta là đạo sĩ. Ta là kẻ tu hành. Thưa lão đạo sĩ, tiểu nữ không có nhà và cũng không thân thích. Tiểu nữ ở xa đến, trời tối, không tìm được nơi quán xá nào hợp với túi tiền. Nên định vào khu Teramachi, xem cảnh chùa nào rộng cho tiện nữ ở qua đêm thì tá túc. Không ngờ, cô nương thật bất cẩn. Vùng Kyoto bây giờ nhiễu nhương lắm, bọn đảng tử hoành hành khắp nơi, đàn bà con gái ban ngày còn không dám ra chỗ vắng, huống chi ban đêm. Nghe giọng nói và xem cách xử sự của đạo sĩ, A Kế Mỹ yên tâm phần nào. Tuy nhiên nàng vẫn dè dặt. Góc chuyện audio.com, gần đây có ngôi chùa nào không, lão đạo sĩ? Không, ngôi chùa gần nhất cũng cách đây chừng một dặm. Cô nương sức còn yếu, không đi nổi đâu. Hay cô nương đến ngủ tạm chỗ ta ở? A Kế Mỹ không nói gì, lòng lo lắng. Biết rõ ý nghĩ của nàng, đạo sĩ trấn an, ấy là ta khuyên như thế, còn tùy cô nương quyết định. Thưa thế nhà lão đạo sĩ ở đâu? Lão già mỉm cười, ta cũng như cô nương, không có nhà. Ta ở nhờ một ngôi đền gần đây, cùng với một lão khất cái nữa. Nếu cô nương chẳng chê là hủ lậu thì cứ, tự tiện, đa tạ lão đạo sĩ. Vậy cô nương ngồi nghỉ, chờ ta một lát, ta đọc bài kệ vãng sinh và lấy đá lấp cây xác kia lại kẻo để quạ dìa tội nghiệp. Khi đạo sĩ làm xong việc thì trời đã khuya, mảnh trăng lưỡi liềm vàng úa nhô lên khỏi đám tùng bách đen sẫm. Một con chim đêm bay ngang, cánh vỗ phành phạch tiếng quác, buông khô khan trong đêm tối vắng lặng. Lão đạo sĩ đưa cho A Kế Mỹ mượn cây thiền trượng chống tạm, rồi cả hai kẻ trước người sau, theo con đường hẹp đi sâu mãi vào cảnh hoang dã. Đến một nơi lau sậy rậm rạp cao quá đầu người, đạo sĩ dừng lại nói. Sắp đến rồi, nhưng A Kế Mỹ nhìn trước nhìn sau chẳng thấy nhà cửa gì cả, chỉ thấy bốn bề lau lách mọc đầy tiếng côn trùng di rì trong đám cỏ. Nàng ngạc nhiên hỏi, lão đạo sĩ ở đây sao? Sau rừng kia là ngôi đền ta ở, đối với cô nương chắc chẳng đủ tiện nghi, nhưng đối với ta thế cũng đủ. Đi hết rừng lau, quả nhiên thấy một căn nhà gỗ hoang tàn, đổ nát hơn là một cảnh đền miếu. Lão đạo sĩ trèo lên thềm. Hàng lan can, gỗ nghiêng ngả từ khi Mãn Hà Chí bị lão dùng tế nhu đạo hất ra ngoài. Vẫn còn nguyên đó, không sửa chữa. Lão già kéo tấm liếp sang bên, đàn rơi thấy động bay tới tấp. A Kế Mỹ giật mình, do dự không dám bước vào. Không sao đâu, bên trong ấm hơn nên rơi làm tổ. Chúng sinh cả mình, trọng nó chẳng hại mình. Ta với nó sống hòa hợp chẳng bên nào cảm, thấy phiền lụy, để ta mồi chút lửa cho ấm. Đạo sĩ nói đoạn đánh đá vào bùi nhùi, bẻ cành khô gây lửa. Chẳng bao lâu, gian phòng sáng hẳn lên, ngọn lửa vàng tê bập bùng, nổ lách tách tàn bắn ra xung quanh như những chiếc pháo bông nhỏ xíu. Cô nương có sợ ta giống như tên côn đồ lúc nãy không? A Kế Mỹ lắc đầu. Đạo sĩ áo đại môn này hình dung kỳ dị, nhưng phong cách nhân hậu, và dưới ánh lửa trông lão già lắm, có lẽ đến ngoài 60. Dầu tóc bạc nhiều, da mặt nhăn nheo, dáng dấp mang một vẻ gì phiền muộn, chắc ở tuổi thanh niên lão gặp nhiều đau khổ. Nàng đưa mắt nhìn quanh phòng, cảnh bần hàn không còn có thể nào hơn, được nhưng những đồ dùng cần thiết hàng ngày lão thu góp để hỗn độn làm nàng ngạc nhiên. Hai cái nồi đất, một cái đã mẻ miệng, cái hỏa lò, vài chiếc bát đĩa, mấy đôi đũa cắm trong cái ống tre treo trên vách. Gần đấy là một manh chiếu cũ, một cái gối cáu bẩn. Để ta đi nấu cháo, chắc cô nương cũng đói rồi. Cảm ơn đạo sĩ, tiểu nữ không đói, chỉ thấy sốt và mệt, cảm hàn rồi đấy, cô nương ra chỗ kia nằm nghỉ đi, nghỉ là cách tốt nhất giữ sức khỏe chống bệnh, đợi ta nấu cháo xong ăn bát cháo nóng là khỏi. A Kế Mỹ cảm động, nàng thấy lão đạo sĩ này dễ thương quá và đột nhiên nhìn căn phòng dơ bẩn của lão không còn ghê tởm nữa. Lão đạo sĩ đổ gạo, nước vào nồi, bắc lên bếp rồi lấy ở góc nhà ra một mảnh gỗ, lão tìm được ở đâu mấy cọng hành lá, rút dao găm ra, dùng mảnh gỗ làm thớt thái hành trên đó, thái xong, lão chút vào bát lau thớt đặt sang bên, lẩm bẩm. Góc chuyện audio.com, để làm cái khay cũng tiện, A Kế Mỹ xin phép đi nằm nghỉ, đạo sĩ mỉm cười, vẽ, mệt thì đi ngủ, có cái màn rách đắp tạm, khi nào cháu được ta gọi dậy ăn. A Kế Mỹ không nề hà, nàng ngả mình xuống chiếu, định cua tấm màn đắp thì một con vật gì nhảy vụt ra. A Kế Mỹ giật mình ôm mặt kêu lớn, lão đạo, sĩ chồm dậy, gì thế, cái gì thế? Không biết vật gì trong đống chăn nhảy ra, Chắc là chuột, không phải, nó to như con mèo, màu vàng. Vậy chắc là con sóc, khu này nhiều sóc và cầy cáo. Thảo nào ta thấy gạo vương vãi. A Kế Mỹ vẫn còn lo sợ, đảo mắt nhìn quanh. Kia kia, nó kia kia, lão đạo nhìn theo tay chỉ trông lên cái kệ siêu vẹo gần nóc nhà thấy. Có đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn xuống không chớp. Đôi mắt nấp sau, pho tượng Phật cụt đầu, loang lổ và ám khói mang một vẻ gì vừa tinh. Nghịch vừa chế nhạo làm pho tượng trở nên sinh động một cách kỳ dị. Lão, vỗ tay, dậm chân, đôi mắt bỏ bức tượng chạy sang bên. Thì ra đó là một con khỉ nhỏ. Nó đánh đu vào xà nhà, đuôi quắp lên xà. Gỗ, bỏ thõng mình đu đưa, nhe răng kêu khèn khẹt ra mặt nhăn nheo như. Quả táo phơi nắng, cái con quỷ này không biết ở đâu đến. Từ trước ta có thấy nó bao giờ đâu. Trong rừng không có khỉ à, đây là rừng lau, làm gì có. Chắc của ai nuôi đi lạc. Không sao đâu, ngươi cứ nằm nghỉ, để cho nó vài cái hạt rẻ. Chúng sinh cả chẳng nên, đuổi nó làm gì, nó phá lắm đấy. Trông thì cũng có vẻ thuần rồi, không ngại. Lão đạo sĩ đem mấy quả thông và hạt rẻ ra để lên kệ rồi ngồi xuống mở. Nồi cháo ra khuấy nhẹ nhẹ, mùi cháo nóng bốc lên thơm nức tỏa khắp gian phòng. Lão hít hà, nuốt nước bọt ừng ực, trông lão bấy giờ sung sướng. Bồn chồn tưởng như nồi cháo hoa kia chứa đựng tất cả cái tuyệt đích của khoái lạc trong cõi nhân sinh mà lão sắp được hưởng. Chuông chùa Kiyomi từ xa vọng đến, năm cũ sắp qua, năm mới gần kề, trong tháng này, chùa nào cũng thỉnh chuông lúc sang canh như để cảnh tình. Chúng sinh ôn việc đã qua tránh cảnh trầm luân trong biển u mê, hư. Vọng, tiếng ngân nga theo gió thoảng đưa êm êm như những tiếng vỗ về từ cõi cao cả xa xôi nào vọng tới thay lời Đức Phật từ bi xoa dịu nỗi đau khổ trong lòng người thiếu nữ. A Kế Mỹ lắng nghe tiếng chuông thiêm, tiếp dần rồi đắm mình vào giấc mộng, đồ xúc vật, bỏ ta ra, tiếng kêu thất thanh của A Kế Mỹ trong giấc chiêm bao khiến đạo sĩ giật. Mình bỏ giờ bài kinh, lão đến bên chiếu, lay thiếu nữ, nàng ngồi dậy ngơ, ngác, nỗi sợ hãi còn như ngưng lại trên đôi mắt lạc thần và trên đôi môi run rẩy trắng bệch của A Kế Mỹ. Sao vậy, chuyện gì kinh động ngươi quá vậy, nói ta biết, họa chăng ta giúp ngươi được gì chăng? A Kế Mỹ khóc hòa. Đạo sĩ khẽ vỗ lưng nàng, chuyện gì rồi cũng qua, cứ nói đi thì vơi được sầu khổ, ngẫu, nhìn ta gặp ngươi, âu cũng là tiền định, biết đâu những kinh nghiệm của ta chẳng giúp ngươi được phần nào. A Kế Mỹ lắc đầu thổn thức, A-di-đà Phật, xin đấng vô lượng cứu vớt chúng sinh, đạo sĩ có thương con không? Đạo sĩ khuyên con phải làm gì bây giờ? Thì ngươi phải nói cho ta biết chuyện gì chứ? A Kế Mỹ cắn môi, nàng đã tự nhủ không hở chuyện này cho ai biết nhưng... Sao đêm nay, cái đêm gần hết năm, chấm dứt một chặng đường trong cõi vô. Thủy vô chung, nàng không còn can đảm một mình mang gánh nặng tội lỗi và khổ đau ấy trên vai nữa. Nàng muốn làm lại tất cả, cũng như cây cỏ sang xuân đâm chồi nảy lộc, nàng thấy cần phải trút bỏ hết mọi ưu phiền cũ để cho dòng nhựa mới luân lưu trong cơ thể. Khóc chuyện audio.com, nghĩ thế, A Kế Mỹ lau nước mắt, và nàng kể hết cho áo đại môn nghe cuộc. Đời của mình, những chuyện xảy ra từ khi còn thơ ấu trên đồi Ibuki, phải vâng lời mẹ lột xác chết trên bãi hoang bán lấy tiền cung phụng mẹ, rồi gặp Thạch Kinh Tử theo mẹ mở trà thất sông những năm sa đọa ở Kyoto. Bị Hoa Sơn Sĩ Khánh cưỡng hiếp nàng tự tử và được cứu sống ra sao, nhất nhất thuật lại. Nhiều đoạn không dằn được xúc động A Kế Mỹ nức nở. Lão đạo sĩ ngồi nghe, không nói gì chỉ thỉnh thoảng lắc đầu. Nước mắt A Kế Mỹ thấm ướt vạt áo gai trên đùi lão. Hương cho A Kế Mỹ bao nhiêu, lão không khỏi không ghen tức với Sĩ Khánh, ôi chao, lòng trần còn, nặng, dứt đi thật khó, nhìn đầu A Kế Mỹ gục trên gối mình, phô làn da. Cái trắng ngần, mịn màng, áo đại môn giơ tay vuốt nhẹ nhẹ, lão tự nhủ, lòng, à thì ra da thịt này hắn đã làm chủ, mùi thơm da thịt quyện mùi phấn sáp thoang thoảng đưa lên ngây ngất. Hơi thở áo đại môn nặng nề hơn, đã lâu lắm lão không ngửi mùi này, bây giờ. Gần A Kế Mỹ, lòng ham muốn của lão trỗi dậy. Tấm thân suy nhược tường, khô cằn, giờ đây sống lại. Một ý tưởng tội lỗi vụt hiện, nhưng lão vẫn ngồi yên, vẻ trầm mặc mục, quang dán vào làn gáy đầy trắng có những sợi tóc đen mướt trải thẳng. Hàng của A Kế Mỹ, trong phút hôn mê của lý trí ấy, màu trắng dường như. Mở rộng mãi ra, bao bọc lấy lão làm lão mộc thở. Một tiếng, kịch, ở đằng sau, lão đạo sĩ quay lại. Con khỉ đã ngồi đấy từ bao giờ, loay hoay đang tìm cách mở nồi cháo. Đạo sĩ như tỉnh giấc đẩy đầu A Kế Mỹ ra, đến bên bếp lửa. Tưởng có người đến đuổi con khỉ chạy, vội ra hiên, lão quỳ xuống, đầu cúi rạp miệng lẩm bẩm chẳng hiểu là một đoạn kinh, một bài sám hối hay một lời cảm tạ. Lúc sau, lão quay vào A Kế Mỹ vẫn còn phủ phục trên chiếu. Lão Ôn Tồn nói, con ạ, đời người là bể khổ, nhưng cái khổ của con so với cái khổ của bao nhiêu người khác vẫn chưa phải là to lớn. Đức Phật từ bi thương xót, tất cả cứu vớt tất cả, con chỉ là nạn nhân của dục vọng, quan trọng là tấm lòng con trong trắng thì con vẫn trong trắng. Múc cháo ăn, đi con, cháo có lẽ khê rồi đó. Nói xong, lão đạo sĩ nhặt bồ đoàn, cầm gậy lặng lẽ bước ra cửa. Đêm tàn, trăng lụn, một tiếng vạc trên từng không vọng xuống, báo hiệu bình minh sắp rạng. Ô cuối đông, vùng hoang địa quanh khu Teramachi lạnh buốt. Sương mù chỗ xanh lam, chỗ trắng đục trên những ngọn lau khô còn vương vất chưa tan, mặc dầu bấy giờ là cuối giờ thìn sang giờ tỷ. Một tiếng, choét, sắc gọn, vài cái lông rơi là tả, tiếng vỗ cánh bay đi của con chim cắt. Thế là hết, cuộc đời một sinh vật vừa được cáo chúng, cắt tha mồi bay đến đậu trên cườm tay của Cắt Xuyên Mộc. Hắn giơ con, mồi lên, quay gọi Sĩ Khánh. Đại huynh, bữa nay mình đi săn thế là hên đấy chứ. Mới sáng mà đã được chú chim gái này rồi. Cắt này khá lắm, con chó săn theo sau, cất tiếng sủa vang, đuôi ve vẩy. Cắt Xuyên Mộc bỏ mồi vào bị đeo bên hông, lấy tay đập nhẹ nhẹ lên đầu. Chim cắt đẩy chiếc mũ ra nhỏ xíu che mắt nó lại rồi tiếp tục len lỏi. Giữa hàng lau, hôm qua cũng gần chỗ này đây, con chó cắn đuôi con khỉ khiến nó bỏ chạy. Không biết bây giờ đâu, để đoán nó trốn ở trong tàn cây đằng kia thôi. Không nghe trả lời, ngạc nhiên, Cát Xuyên Mộc ngoái cổ nhìn, không thấy Sĩ Khánh đâu, bèn quay trở lại. Nửa tháng nay, ngụ tại võ đường Hoa Sơn, Cát Xuyên Mộc chẳng có việc gì. Làm, bày trò tiêu khiển, thường cùng với trưởng môn nhân Hoa Sơn mang. Góc chuyện audio.com Cắt đi săn bắn, bữa trước qua đây, chẳng may con khỉ của hắn sợ hãi bỏ. Đi, bữa nay hắn muốn trở lại tìm, Sĩ Khánh chẳng có lòng dạ nào đi săn, chỉ vì cần đến võ tài Cát Xuyên. Mộc mà hắn phải chiều, hai tuần chung sống với gã thiếu niên, nhiều khi, hắn bực mình thấy rõ sự trưởng thành không đi đôi với tuổi trẻ. Cát Xuyên Mộc ưa rong chơi, tính nết phóng đãng gần như buông thả y phục. Sặc sỡ không ra thế nào, Sĩ Khánh đôi khi dùng lời bóng gió nhắc nhở. Cát Xuyên Mộc chỉ cười, không để ý, tiểu đệ còn trẻ, để khi nào lập gia đình, sống vào khuôn phép cũng còn kịp chán. Nhìn Sĩ Khánh cao có, buồn rầu ngồi trên tảng đá, Cát Xuyên Mộc đến bên vồn vã. Đại huynh trong người không được khỏe chăng? Không, tại hạ vẫn bình thường. Một lát lại nói, dạo này ta với thiếu hạ làm điều đó thật lầm. Điều gì, đi săn, cứ rong chơi mãi chẳng luyện tập, ngày nguyên tiêu gần đến rồi, sao đủ sức địch với hắn? Cát Xuyên Mộc cười để lộ hàm răng trắng bóng. Không sao, theo ý đệ ta chẳng nên lo lắng vô ích, nhưng thiếu hạ phải biết hắn là tay ghê gớm, chẳng nên khinh thường. Binh pháp có nói không bao giờ được khinh địch, trước khi tranh đua, phải chuẩn bị và tập luyện kỹ càng. Đệ biết chứ, nhưng bây giờ trễ rồi, cách tốt nhất là giữ cho lòng bình thản thoải mái. Thắng địch tùy thuộc nhiều yếu tố, tuy nói thế, nhưng trong thâm tâm Cát Xuyên Mộc coi thường Sĩ Khánh lắm. Hắn cho Sĩ Khánh hẹp hòi, không biết nhìn xa trông rộng và thiếu những dự phóng tương lai, tài năng lại kém cỏi, mấy lần thử so gươm với Sĩ Khánh, hắn lấy làm lạ. Một người như vậy mà giữ chức trưởng môn một môn phái danh tiếng. Chà, trách gì Hoa Sơn càng ngày càng lụn bại, theo ý riêng hắn, có lẽ em Sĩ Khánh là Điền Chính nhiều khả năng hơn. Nhưng nghe nói Điền Chính rượu chè be bét lại vô trách nhiệm, việc gì? Cũng phó mặc ông anh nên chưa chắc Điền Chính bảo vệ được gia phong. Và, có muốn tìm cũng khó. Hạc nội mây ngàn, biết tung tích hắn đâu mà tìm về cho kịp. Cát Xuyên Mộc lắc đầu, thương hại Sĩ Khánh và cả phái Hoa Sơn. Nếu, trưởng môn nhân Hoa Sơn đọc được những điều Cát Xuyên Mộc đang nghĩ. Chắc hắn mất tinh thần lắm, có tiếng chó sủa dữ dội đằng xa. Cát Xuyên Mộc nói, chó thấy mồi rồi, để đệ ra xem sao. Thiếu hiệp cứ đi săn, nếu muốn, ta về đây. Cát Xuyên Mộc sửng sốt định nói gì, nhưng nghĩ lại thôi. Hắn mặc kệ Sĩ Khánh, theo hướng chó sủa, vạch lau xăm xăm đi tới. Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, đến nơi, thấy con chó săn đứng trước thềm một căn nhà đổ nát, vươn mình sủa dữ dội. Hắn đá con chó một cái ké, mắt nhìn vào trong nhà tối như hũ nút, hắn giơ tay kéo liếp, con chó, nhảy sổ vào nhanh như tên bắn, tiếng kêu thét hãi hùng, tiếng chó sủa, ủng hoảng, đồ đạc đổ vỡ rầm rầm lẫn với tiếng la hét thất thanh của một thiếu nữ làm căn vách ván rung rinh như sắp sập. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Cát Xuyên Mộc nhìn con chó đè lên hình. Hù một người nằm trên chiếu, mõm nó ngoạm vào cánh tay người ấy, lắc đi lắc lại định rứt đứt tay áo. Con khỉ lông vàng của hắn nhảy choi choi, trên cái kệ gỗ, nghe răng kêu khẹt khẹt, không suy nghĩ Cát Xuyên Mộc nhảy sổ đến, hai tay nắm hai hàm răng con. Chó bửa mạnh, một tiếng rắc tiếp theo là những tiếng ằng ặc máu tuôn. xối xả bắn cả vào mặt mũi hắn, con chó dãy đành đạch máu lẫn với dãi, rớt phun ra ướt đầm mảng lông cổ trước ngực, một lát sau thì tắt thở, hẳn, Cát Xuyên Mộc quỳ bên A Kế Mỹ nằm thiêm thiếp, khóc chuyện audio.com, hắn vạch tay áo nàng lên, vết răng chó cắn sâu vào tận trong thịt máu loang ướt cánh tay trần. Áng sáng bên ngoài hắt qua khe liếp hé, trông nàng như một đóa phù dung. Bị xéo nát, Cát Xuyên Mộc ghé miệng hút máu từ vết thương ra, nhổ đi mấy lần, rồi xé vạt áo buộc lại. Hắn lượm xác con chó vất ra sân, đoạn xốc A Kế Mỹ lên. Vai, gió lạnh bên ngoài làm hắn rùng mình, hắn kéo vạt áo che cho người thiếu nữ. Ô đến khuya, lão đạo sĩ trở về. Cảnh hoang vắng của căn nhà thê lương, hơn và tự nhiên lão linh cảm có một chuyện gì ghê rợn vừa xảy ra. Lão, hốt hoảng gọi, cô nương còn đấy không? Không có tiếng trả lời. Chỉ thấy lão hành khất già ở phía sau lê bước tới. Nàng bị bắt đi rồi. Ai bắt? Một tráng sĩ cao lớn còn trẻ lắm, mặc áo đỏ viền xanh, đeo trường kiếm. Chà, con người mới khỏe và đẹp làm sao? Đẹp trai hơn ta và lão nhiều. Sức lão chẳng giữ được nàng đâu. Nói xong như rất vừa ý về câu pha trò đó, lão hành khất cười hình hịch. Cách chương.